Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1893, phá hủy thiên thành biện pháp. Thành chủ làm sao lúc này tìm ta? Thiên Lôi Tôn trong mắt chợt lóe sáng, nhưng giờ phút này cũng không có hoài nghi gì. Dù sao tại đây thiên thành bên trong, hết thảy tất cả đều tại thành chủ trong khống chế, coi như là hắn cũng giống vậy. Tần Vân trực tiếp rời đi viện nhỏ, hô hô hô, đi ra rất xa, Tần Vân mới hơi hơi thở dài một hơi. Tần Vân sau lưng càng là lạnh mồ hôi nhỏ giọt, kém chút bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, cái kia Tần Vân xuống tràng, có thể nghĩ, tiểu tử, nhanh chóng ra khỏi thành. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Làm sao vậy? Tần Vân liền vội vàng hỏi, tiểu tử, ngươi lừa Thiên Lôi Tôn, không sớm thì muộn sẽ bị phát hiện. Hiện tại không đi, chờ Thiên Lôi Tôn phát hiện, vậy liền đi không được. Đông Hoàng Chiến Linh vội vàng nói, đi. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Nếu như hắn hiện tại đi, ngày đó thành vẫn còn, mà lại thiên thành tổn thất cũng không phải rất lớn. Đối với có trên trăm cổ tôn thiên thành tới nói, muốn hướng Chiến Hồn Lâm ra tay, Chiến Hồn Lâm như cũ ngăn không được. Chiến Linh tiền bối, này thiên thành liền không có cách nào phá giới sao? Tần Vân thanh âm âm u mà hỏi. Phá giới? Đông Hoàng Chiến Linh trầm mặc lại. Thiên thành chính là chín đại thiên tộc liên hợp chế tạo tuyệt thế hung khí. Này tòa thành không chỉ không thể phá vỡ, mà lại lực công kích cũng hết sức đáng sợ. Tiểu tử, đây không phải ngươi có thể dung chuyển. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, không phải ta có thể dung chuyển. Tần Vân trầm mặc lại, tu vi của hắn mới cổ vương đỉnh phong, khoảng cách cổ hoàng hiện tại cũng còn cách một đoạn. Bàn về tu vi, Tần Vân so cường giả tối đỉnh xác thực còn kém xa lắm. Bất quá cũng không phải là không có cơ hội. Có biện pháp không? Tần Vân trầm giọng hỏi. Luân hồi kiếm tôn nói thế nào đã cứu mạng của mình. Đối với luân hồi kiếm tôn, Tần Vân ấn tượng cũng không tệ lắm. Này một trận chiến, Tần Vân cũng hy vọng luân hồi kiếm tôn chiến thắng. Cái này, biện pháp cũng không phải là không có. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp truyền đến. Biện pháp gì? Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức liền vội vàng hỏi. Thiên thành chính là chín đại thiên tộc chế tạo. Bọn hắn dùng vô số chân quý tài liệu. Nội thành càng là điêu khắc vô số đại trận. Người mong muốn phá hủy này thiên thành, cái kia chỉ có một cái biện pháp. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, tiếp tục. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, triệu hoán thần vũ đế chủ. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm đột nhiên vang lên. Thời khắc này Đông Hoàng Chiến Linh vẻ mặt càng là trước nay chưa có ngưng trọng. Bất diệt đăng hồn cũng trầm mặc lại. Thần vũ đế chủ? Tần Vân thân thể chấn động. Thần vũ đế chủ là ai? Đây chính là nhân tộc đệ nhất vị cổ đế. Cái này người cũng là cổ thế giới mạnh nhất tồn tại. Nếu không phải thiên tộc vô cùng cường đại, nhân tộc tại thần vũ đế chủ dẫn đầu dưới đã sớm trấn áp toàn bộ cổ thế giới. Thần vũ đế chủ làm sao triệu hoán? Tần Vân nuốt một ngụm nước bọt nói, tiểu tử, toàn bộ cổ thế giới bên trong, coi như là ba vị nhân tổ, chỉ sợ đều khó mà phá hủy này thiên thành. Trừ phi là thần vũ đế chủ buông xuống, mới có cơ hội. Đến mức triệu hoán, biện pháp gần ngay trước mắt. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, biện pháp đang ở trước mắt. Tần Vân có chút dừng lại. Sau một khắc, một đạo linh quang theo Tần Vân trong đầu bay lên. Đông Hoàng Chiến Linh nói, là Long Nhu, giữa cả thiên địa, Long Nhu chẳng những là đế nữ, đồng dạng có được thần vũ đế chủ huyết mạch.

Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.